Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 952, chương 952, hài tử bảo tiêu. Nhìn lấy chính mình hài tử cùng hung mãnh địa ngục khuyển đợi tại cùng một chỗ. Tần Dương chưa bao giờ giống bây giờ như vậy khẩn trương qua. Sợ đầu này mãnh thú vừa quay đầu lại, liền ăn hết bản thân hài tử. Tần Dương. Cái kia hài nhi, Hạ Lan khuôn mặt biến đổi, từ Tần Dương vẻ mặt đã trải qua nhìn ra, này hài nhi chính là hắn hài tử, có thể hài tử làm sao sẽ xuất hiện ở đây bên trong. Hạ Lan, nữ nữ, các ngươi tha về sau, chúng ta nghĩ biện pháp đem đầu này nghiệt xúc cho đuổi khỏi mảnh này địa phương. Tuyệt đối đừng để hắn tổn thương tới ta hài tử, Tần Dương trầm giọng nói ra. Hắn xuất ra, sát thần mặt nạ, mang lên mặt. Trong lòng bàn tay vải bố lót trong đầy mồ hôi dịn. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đầu kia địa ngục huyền. Trên thân sát ý đạt tới đỉnh phong. Cả người như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Có lẽ là cảm nhận được Tần Dương trên thân thao thiên sát ý. Đầu kia địa ngục huyền hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể. Làm ra một cái tư thái phòng ngự. Trước đợi một chút, Tần Dương, Hạ Lan ngăn lại hắn. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm địa ngục huyền, nhỏ giọng nói ra, ngươi không có phát hiện có cái gì không đúng sao? Cái gì không thích hợp? Tần Dương nhíu mày, Hạ Lan chỉ đầu kia địa ngục huyền đứng thẳng vị trí. Nghi tiếng nói ra, ngươi xem nó chỗ đứng đưa. Giống như đang bảo vệ ngươi hài tử. Bảo hộ. Tần Dương khẽ giật mình, cẩn thận quan sát lấy hài nhi cùng địa ngục huyền. Quả nhiên phát hiện cái này đầu dã thú giống như đang bảo vệ hắn nhi tử. Mà trên mặt đất người sói thi thể, có lẽ chính là vừa rồi những người này muốn trộm hài nhi, cho nên địa ngục huyền mới vội vàng chạy đến. Cái này làm cái quỷ gì? Không phải nói địa ngục huyền rất tàn bạo sao? Không phải nói nó giết người không chớp mắt sao? Làm sao còn bảo vệ lại hài nhi của ta? Chẳng lẽ là biết ta Tần Dương danh hào? Cho nên, sợ, Tần Dương nội tâm buồn bực không thôi. Làm sao bây giờ? Nó liền xem như đang bảo vệ ngươi nhi tử, nhưng cũng sẽ không để cho ngươi tới gần. Tiểu nữ hoàng có chút bất đắc dĩ nói ra. Tần Dương gãi gãi đầu, đem trên mặt cỗ cùng kiếm trong tay thu lại, tàng hắng một cái, hướng phía địa ngục huyền chắp chắp thủ. Vị này, ngạch, vị này xúc sinh, làm phiền ngươi nhường một chút, ta là này cái hài tử cha, ta tới cứu hắn, nhưng mà Tần Dương giải thích hiển nhiên địa ngục huyền là nghe không hiểu. Nó đi về trước một bước, song chảo trên mặt đất một phục. Đem hài nhi triệt để ngăn ở phía sau, hướng phía Tần Dương gầm thét, sáu con mắt nhấp nhô bạo ngược cùng cảnh giác, trên thân huyết khí càng đậm, muội, cái này ngay cả mình hài tử đều liền cứu không, kiếm cọng lông a, Tần Dương xoắn suýt không thôi, nếu không, chúng ta thử nghiệm ngươi vừa rồi phương pháp, đem nó dẫn đến đi một bên, nhưng sau cứu hài nhi liền chạy. Thế nào? Hạ Lan đề nghị. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, cái này địa ngục huyền so chúng ta trong tưởng tượng muốn nhạy bén rất nhiều. Nếu như kế hoạch không thành công, ngược lại sẽ để nó càng thêm phẫn nộ cùng cảnh giác. Khi đó còn muốn cứu hài tử liền phiền phức, này chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy. Hạ Lan im lặng, ta cảm thấy... Chúng ta trước phải hiểu rõ đầu này địa ngục huyền vì sao lại bảo hộ chủ nhân hài tử. Theo lý thuyết nó thực sự là một đầu hung tàn thượng cổ thần thú. Cực sự máu lạnh, làm sao lại bảo hộ một đứa con nít? Nếu như ăn hắn, ta ngược lại không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Loli nhàn nhạt nói, Tần Dương đắng chát cười một tiếng. Cái trấn nhỏ này không đơn giản a. Vừa rồi tại giáo đường bên trong nhìn thấy cùng Tiêu Thiên Thiên dài một mô hình một dạng pho tượng. Hiện tại hài nhi của ta lại tại cái này bên trong. trong này lộ ra một chút kỳ quặc, nhất là bắt cóc hài nhi của ta tên bắt cóc đâu? Có phải hay không đã chết? Hiện tại vẫn chưa biết được. Còn có ta lão mụ bọn hắn ở đâu? Có hay không tới qua cái trấn nhỏ này? Cũng làm cho người xoắn suýt a. Những vấn đề này về sau lại điều tra cũng không muộn. Chúng ta dù sao cũng phải đem hài nhi mang trở về đi. Chẳng lẽ lại để hài tử một mực đợi ở nơi này bên trong? Hạ Lan nhìn qua nơi hẻo lánh bên trong giống như bị vứt bỏ hài nhi. Đau lòng nói, địa ngục khuyển có thể không giống nhân loại, có thể tất lòng chiếu cố hắn. Nếu như phát bệnh làm sao bây giờ? Ngươi nói rất đúng, xem ra chúng ta chỉ nghĩ biện pháp trước đoạt. Nội tâm dãy dụa nửa ngày, Tần Dương cắn cắn nha, trầm giọng nói, liền theo vừa rồi kế hoạch đến, thành không thành tựu xem thiên ý. Hắn một lần nữa xuất ra trường kiếm, hướng về phía địa ngục khuyển nói ra, không có ý tứ, mặc dù ta lắm cảm kích ngươi có thể bảo hộ hài nhi của ta, nhưng thân là phụ thân hắn, là sẽ không trơ mắt nhìn lấy hắn ở nơi này bên trong bị vứt bỏ. Rất xin lỗi, hoa, đúng lúc này, hài nhi bỗng nhiên khóc lên. Tiếng khóc này trong nháy mắt đem trận bên trong tràn ngập sát ý cho tiêu trừ một chút. Địa ngục khuyển một cái đầu xoay qua chỗ khác, đem một cái chứa dạ thu sữa bình nước đẩy lên hài nhi bên miệng. Ánh mắt bên trong nhiều mấy phần cưng chiều, mà còn lại hai cái đầu sọ. Y nguyên u ám nhìn chằm chằm Tần Dương, nhi tử. Thần thần, nhìn cái này bên trong. Tần Dương nhìn thấy này danh con mặt quay tới, vội vàng vẫy tay, cao giọng hô to, ta là cha ngươi, nhận ra sao? Nhanh nhường ngươi cái này đại bảo tiêu phóng chúng ta đi vào a. Hắn theo bản năng tiến lên hai bước, này địa ngục khuyển bỗng nhiên nghiêng về phía trước lấy thân thể. Gầm nhẹ, không có ý tứ, ta theo hài nhi của ta nói một câu. Tần Dương ngượng ngùng nói, đáng tiếc địa ngục khuyển y nguyên duy trì phòng ngự tư thế. Xem Tần Dương là địch nhân, nghe Tần Dương tiếng kêu to, tiểu gia hỏa chỉ là nhếch miệng cười rộ lên, phất phất thịt thịt cánh tay, nhưng sau ôm bình sữa lộc cộc uống vào, hoàn toàn không để ý tới hắn. Ta lau, cái này thằng danh con gặp bình sữa quên cha a. Tần Dương buồn bực không thôi. Cái này địa ngục khuyển rất kỳ quái a, vậy mà không chủ động công kích chúng ta. Chẳng lẽ lại chung quanh nơi này còn có cái khác kẻ địch đáng sợ? Tiểu Loli nghi hoặc nói ra. Linh động con người quét mắt chung quanh. Tư tư, đang nói. Chung quanh rừng cây bên trong vang lên một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Giống như có đồ vật gì tại bụi cỏ bên trong du tẩu. Giống. Này địa ngục khuyển trong phút chốc thẳng tắp lưng, lớn tiếng gầm hét lên, trên thân cuồng bạo sát ý lại một lần phá tuôn ra mà ra. Bao phủ phương viên địa khu, hung tàn bên trong nhất định mang theo mấy phần ý sợ hãi. Hiển nhiên, người địch nhân thần bí này để địa ngục khuyển rất là kiêng kỵ. Để Tần Dương kinh ngạc là, địa ngục khuyển ba ánh mắt vậy mà đóng lại đến. Sau lưng hài nhi trên mặt, cũng bị nó đắp lên một mảnh thật dày băng gạc, cho người ta cảm giác là, nó không muốn đi xem địch nhân. Xem ra nữ nữ nói không sai, chung quanh nơi này quả nhiên có lợi hại nhân vật. Đại gia cẩn thận một chút, Tần Dương trầm giọng nói ra, nội tâm cũng là tâm thần bất định bất an, địa ngục khuyển đều khó đối phó, trở ra một cái càng sâu tạc thiên. Này há không phải muốn xong đời. Nữ nữ lộ ra hấp huyết quỷ mặt mũi, cảnh giác nhìn lấy chu vi, con mắt màu đỏ lập lòe, mà Hạ Lan thì bị Tần Dương che chở tại sau lưng. Cầm trong tay đan dược và một chút phù triện, khẩn trương không thôi, không hiểu, chung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Cái này yên tĩnh bên trong, có một cỗ không hiểu kiềm chế, để cho người ta có chút hô hấp khó khăn, thần kinh kéo căng gấp, địa ngục khuyển lui lại hai bước, đem hài nhi hoàn toàn bảo vệ,